Dã thú người tường vi, chương 54, lương thù, góc truyện audio.com. Tan học từ trường Thanh đi vào hạ phố, lúc này Túy Tiên lâu đã xây lên, sinh ý hưng vượng, mà cửa hàng thịt heo đối diện sinh ý lại có chút ế ẩm, hóa ra Túy Tiên lâu mỗi ngày dùng thịt lượng rất lớn, liền mướn đồ tể chuyên môn giết heo, giết một đầu cho 2 lượng bạc khô nên sinh ý của tiệm thịt cũng liền phai nhạt, mà cha Hồ Tử Triệu đồ tể, đã nhiều ngày xuất môn giết heo cho người ta làm chút việc, cửa hàng chỉ chừa nương Hồ Tử Chiếu Kha từ trường Thanh đi tìm Hồ Tử, nương Hồ Tử mặt đều nở ra hoa, nhà bọn họ đều biết từ trường Thanh hiện tại nhưng dính hào quang của A Di, vinh hoa phú quý, bình thường đều rất ít thấy, không nghĩ tới hôm nay lại chuyên môn tìm đến Hồ Tử chơi, không khỏi quay đầu vào trong phòng lớn tiếng nói. Hồ Tử mau ra đây, xem là ai tới tìm ngươi. Hồ Tử đang ở hồ lý ăn thịt heo băm, nghe tiếng trong tay nắm, miệng cũng nhồi, vén mảnh đi ra gây chú ý vừa thấy cương nhiên là Từ Trường Thanh, lập tức mặt khổ qua biến thành mặt cối xay, đem miệng thịt lung tung nuốt đi vào, kích động nói. Từ Trường Thanh, ngươi sao tới rồi? Từ Trường Thanh cười nói. Mau lau miệng của ngươi. Nương Hồ Tử bên cạnh nghe thấy, lập tức lấy ra khối vải bông ném cho Hồ Tử. Đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, ăn cái gì đừng lấy tay bốc, chính là không nghe chính là không nghe, ngươi xem nhân gia Từ Trường Thanh sạch sẽ bao nhiêu, lôi thôi như ngươi vậy, không, hiện tại hẳn là. Từ thiếu gia, Triệu Thẩm, không cần khách khí như vậy, lúc trước nhà ta ở đối diện, ta và A Di còn nhờ ngươi chăm sóc đưa thịt heo cho nhà chúng ta, hương vị thịt lỗ tai đầu heo rất thơm, ta đến bây giờ còn nhớ. Một câu liền đem nương Hồ Tử nói tâm hoa nộ phóng, xoay người liền từ buồng trong lấy ra lạc rang muối, và một đĩa thịt băm nhỏ đặt lên trên bàn, tiếp đón Từ Trường Thanh đến ăn, Hồ Tử cũng vui vẻ ha ha, cầm chén điền 2 chén cơm. Từ Trường Thanh giữa trưa đã ăn qua, bất quá vẫn tiếp đũa gấp 2 củ lạc, lửa rang vô cùng tốt, ăn thơm, lúc này có người đến mua thịt heo, nương Hồ Tử liền vội đi ra ngoài. Hồ Tử miệng lớn ăn nửa chén cơm mới nâng mặt cười nói. Từ Trường Thanh a, một hồi chúng ta đi chỗ nào chơi a, ta biết gần đây có chỗ muốn mở ngọc điếm, xây dễ nhìn, rất nhiều công tượng đều ở cửa làm cửa lớn, tay nghề thật tốt, chúng ta đi nơi đó xem náo nhiệt đi. Từ Trường Thanh vừa nghe không khỏi nở nụ cười, lập tức nói. Đó ngọc điếm nào a, Hồ Tử nghĩ, hình như gọi ngọc viễn trai gì đó, lập tức hâm mộ nói. Nghe nói bị kẻ có tiền mua xuống, chuẩn bị còn mở ngọc điếm, chỉ là không biết có chiêu mộ tiểu nhị. Từ Trường Thanh liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Người muốn đi à? Tốc độ ăn thịt của Hồ Tử nhất thời chậm lại, lập tức hắc hắc cười nói. Muốn đi thì muốn đi, nhưng nhân gia sẽ không muốn ta, mẹ ta nói ăn như vậy, cả đời chỉ có thể theo ta cha bán thịt. Nói xong đem đầu chôn ở trong bát nhưng lại không vả mấy đũa cơm. Từ Trường Thanh tùy tay buông đũa hỏi. Vậy về sau ngươi đã nghĩ học giết heo bán thịt với ngươi cha? Hồ Tử lại giật đũa, lay 2 miệng cơm. Vậy còn có thể làm sao? Tốt xấu cũng là tay nghề. Chẳng lẽ không muốn làm tiểu nhị cửa hàng ngọc khí? Đương nhiên muốn, làm tiểu nhị cửa hàng ngọc khí, việc vừa sạch sẽ vừa nhẹ nhàng, còn có thể mỗi ngày sờ ngọc thật tốt, nhưng nhân gia làm sao lại muốn ta? Đều phải ăn ít làm nhiều, ta ăn như vậy có thể. Góc truyện audio.com, nói xong ngẩng đầu nếu có chút cảnh giác nhìn về phía Từ Trường Thanh. Ngươi sao đột nhiên hỏi cái này? Từ Trường Thanh nở nụ cười, kỳ thật Hồ Tử bên ngoài tuy rằng ngốc hồ, nhưng kỳ thật trong lòng một chút cũng không ngốc, tâm tư rất tinh tế, nhân duyên cũng không tệ, mỗi ngày thường cười, vẻ mặt chiêu tài hưởng phúc, hảo huấn luyện làm tiểu nhị sẽ là hảo thủ, nhìn gương mặt hàm hậu của hắn, nói vài câu thành thật, phòng trừng khách nhân đều đem tiền đào ra, ai nói tiểu nhị nhất định phải bát khiếu linh lung. Nguyên nhân chủ yếu vẫn bởi vì hắn là đứa bạn mình quen biết đầu tiên khi vào kinh thành tới nay, mình hiện tại có cửa hàng, tự nhiên trước hết muốn dùng đến hảo hiếu. Ngươi biết là ai mua ngọc viễn trai không? Từ Trường Thanh hỏi, Hồ Tử nghĩ, này, hình như không có nghe người ta nói qua. Lập tức nghi hoặc nhìn về phía Từ Trường Thanh, thấy Từ Trường Thanh cười nhìn hắn, lập tức hiểu được. À, chẳng lẽ, ngươi, Từ Trường Thanh cũng không quanh co lòng vòng, chỉ nói. Ngươi có nguyện ý đến hay không? Hồ Tử sửng sốt, sau đó kích động lớn tiếng nói. Muốn, ta muốn đi. Nói xong hắc hắc cười đem lạc đầy đến trước mặt Từ Trường Thanh, chính mình lại nuốt 2 miếng thịt, sau đó nghĩ đến gì đó, cao hứng quát ra ngoài cửa hàng. Nương, ta muốn đi làm tiểu nhị ngọc điếm, ta không cần đi giết heo bán thịt. Nương Hồ Tử nóng vội tiến vào, biết ngọn nguồn sự tình, không khỏi dùng ống tay áo xoa xoa khóe mắt, mình có một nhi tử như vậy, coi như tâm can bảo bối, năm nay 14 tuổi, không để hắn cùng cha hắn giết heo, cũng muốn tìm cho hắn đi êm nghề nghiệp tốt hơn, nhưng đứa nhỏ này ăn nhiều lắm, thân thể béo, người ta vừa thấy đều ghét bỏ, lại không thể khiến hắn đi làm cu ly, ngày hôm qua còn thương lượng với cha hắn, muốn năm nay để cho Hồ Tử đi theo hắn học giết heo, cũng không thể mãi chơi bời lêu lổng như vậy, kết quả Hồ Tử còn náo loạn một phen, ai ngờ hôm nay quý nhân liền tới cửa. Từ Trường Thanh lần này tới quả thật là muốn đưa Hồ Tử qua, nghĩ là người quen, ngày thường ở trong cửa hàng cũng có thể giúp hắn chiếu khán, nhưng thấy nương Hồ Tử cảm ơn mang đức như vậy, thật sự có chút ngượng ngùng, cũng sợ nhất như vậy, vội vàng an ủi nàng nói. Thím ngươi không cần lo lắng, Hồ Tử là bằng hữu của ta giúp hắn giúp ta, ngày sau sinh ý tốt, bảo đảm để hắn thú tức phụ mua nhà cũng không thành vấn đề. Vừa nói như vậy nương Hồ Tử càng thêm cảm ơn mang đức ép buộc một phen mới đi ra, nhân tiện Hồ Tử cũng theo ra, vừa đi còn vừa ánh mắt phát sáng nhìn Từ Trường Thanh nói. Từ Trường Thanh, ta hiện tại có phải cần gọi ngươi Thiếu Đông ra hay không? Từ Trường Thanh dừng đã thật lâu mới cố nén xúc động muốn đánh hắn. Cửa hàng giải thạch Thành Nam một nhà kề một nhà, cách thạch tràng xa nhất có gian cửa hàng nhỏ, cửa gỗ hơi mở ra, mặt ngoài gập ghềnh, hiển nhiên là bị đá đập, đáy đường còn lộ một cái lỗ hổng. Từ Trường Thanh cùng Hồ Tử từ trên mã xa xuống, Hồ Tử nhìn, nhịn không được hỏi. Có phải đi nhầm không a, đây không phải cửa hàng giải thạch chúng ta trước kia từng đến sao? Hắn có chút hiểu không được sờ đầu, rõ ràng Từ Trường Thanh nói là muốn đi mướn trưởng quầy, đảo mắt sao lại đến cửa hàng giải thạch. Gocchuyenaudio.com Từ Trường Thanh khoát tay với hắn, trước bước lên bậc thang kéo cửa ra, bên trong còn cùng khi giải thạch một năm trước không sai biệt lắm, chỉ là thêm bồn than lửa, có hai cái tiểu nhị đang ngồi vây quanh sưởi ấm, một người còn nướng khoai lang, hiển nhiên sinh ý không tốt, nếu không cũng sẽ không nhàn như vậy. Tiểu nhị nghe được cửa mở, nhìn qua liền thấy Từ Trường Thanh, thấy cách ăn mặc tưởng đại sinh ý đến, lập tức đứng lên, một tiểu nhị hỏi. Vị công tử này cần giải thạch sao? Từ Trường Thanh đi vào, liếc nhìn bên trong một cái, không thấy được lão nhân kia, liền mở miệng hỏi. Nơi này là có phải có vị lão tiên sinh, hơn 50 tuổi, có một chòm râu? Tiểu nhị vừa nghe trả lời. Người nói là Trần gia đi, hắn đang ở bên trong điêu khắc ngọc. Nói xong liền hướng buồng trong la lớn. Trần gia, có vị công tử tìm ngươi. Dứt lời, nửa ngày sau, cửa chi rát một tiếng bị đẩy ra, một lão nhân đi ra, trên người mặc kiện áo choàng xám trắng, vạt áo còn dính chút bụi đá, trên mặt rõ ràng không vui vì bị ngắt quãng. Ai tìm ta a? Lập tức ánh mắt quét một vòng, cuối cùng nhìn về phía Từ Trường Thanh. Hiển nhiên hắn đã không nhớ rõ Từ Trường Thanh, dù sao năm đó Từ Trường Thanh chỉ là bình dân, ăn mặc quần thô áo vải, hiện tại là cẩm y ngọc đái, không nhận ra được là cực kỳ bình thường. Từ Trường Thanh chắp tay nói. Trần lão tiên sinh, tại hạ hôm nay tới đây có việc thương lượng, có thể mượn một bước nói chuyện không? Lão nhân đánh giá hắn một cái, đại khái là cảm thấy người tới có cấp bậc lễ nghĩa, mới thuận mắt chút nói. Bỉ nhân nơi này đơn sơ, vị công tử này nếu không chê đi vào nội thất nói chuyện đi. Nói xong xoay người vào buồng trong. Từ Trường Thanh cùng Hồ Tử lập tức theo vào, đi vào mới phát hiện bên trong là một gian làm ngọc sức các loại đá bị mở ra, dùng bút vẽ hoa, có cái là xử lý một nửa, còn lại là đã điêu khắc ra hình. Lão nhân thấy thế giải thích nói, giải thạch sinh ý không tốt, ngày thường chỉ có thể làm chút chạm ngọc. Nói xong lau ghế sạch sẽ cho hai người bọn hắn, đợi ngồi xuống, liền trực tiếp hỏi. Không biết vị công tử này tìm ta có chuyện gì? Trên mặt rõ ràng lộ ra ta còn có việc phải làm, không thể chậm trễ nhiều thời gian. Từ Trường Thanh rời tầm mắt từ điều thú được điêu khắc một nửa trông rất sống động trên bàn khắc, mặt mang mỉm cười nói. Tại hạ muốn mướn lão tiên sinh làm trưởng quầy ngọc điếm, không biết lão tiên sinh ý như thế nào? Lão nhân ngẩn ra, không khỏi lại đánh giá Từ Trường Thanh, cuối cùng hỏi ngược lại. Ngươi muốn mướn ta, chấm, Từ Trường Thanh gật gật đầu, lặp lại nói. Đúng vậy, ta muốn mướn Trần gia làm trưởng quầy ngọc điếm. Lão nhân trên mặt tựa hồ trong nháy mắt ngưng trệ, không lập tức lên tiếng trả lời. Kỳ thật Từ Trường Thanh cũng không biết Triệu gia này có lai lịch gì, chỉ là lúc trước đến Đồ Thạch nhìn ra hắn là người cực yêu thích ngọc, tại Từ Trường Thanh cảm thấy một trưởng quầy tiệm ngọc khí có thể không tinh dùng bản tính, nhưng tuyệt đối phải có tâm yêu ngọc, hiểu được ngọc khí quý giá, tính bản tính có thể học, nhưng người có tâm tình này rất khó tìm. Vừa rồi tiến vào mới biết hắn tinh thông chạm ngọc, đối với mình ngày sau tự sản tự bán rất có ích, trong lòng trong nháy mắt cơ hồ chắc muốn hắn làm trưởng quầy ngọc điếm, cho dù trả nhiều chút cũng nguyện ý. Gocchuyenaudio.com Thấy lão nhân do dự, Từ Trường Thanh liền từ trong lòng lấy ra khối kê du hoàng phỉ thúy kia, chỉ một khối lớn bằng bàn tay, lúc trước chính là trong cửa hàng giải thạch này giải ra, lão nhân lúc ấy nghĩ ra 10 lượng bạc mua xuống, Từ Trường Thanh không bán, vẫn đặt ở trong không gian dưỡng. Thời gian dài như vậy, kê du hoàng vàng nhạt đã biến thành tiên hoàng, so trước kia không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Triệu lão tiên sinh còn nhớ khối phỉ thúy này không? Lúc ấy ngươi muốn ra 10 lượng bạc mua xuống, ta không bán, vẫn giữ đến bây giờ, kết quả tảng đá này dạo qua một vòng, không ngờ trở lại trong tay ngươi, ngọc tìm người hữu duyên, nghĩ đến duyên phận nó cùng tiên sinh cũng là sâu, không bằng liền thuận theo thiên ý, cùng nó kết thiện duyên. Lão nhân thấy ngọc trước mắt sáng lên, trịnh trọng đem nó nhận vào trong tay, nhìn kỹ tựa hồ nghĩ tới, có một tiểu hài tử như vậy đến giải một khối mao liêu, bởi vì không mua xuống được còn hối hận một trận, hắn nhớ rõ hài tử kia tính tình cực kỳ trầm ổn, dùng 10 lượng bạc vẫn đem này ngọc lưu lại, cho nên ấn tượng khắc sâu, không khỏi lại nhìn kỹ Từ Trường Thanh. Quả nhiên cảm thấy có chút nhìn quen mắt, nguyên lai là ngươi, Từ Trường Thanh chỉ vào hồ tử bên cạnh nói, lúc trước ta chính là cùng hắn đến, tiên sinh còn có chút ấn tượng đi. Lão nhân nhìn hồ tử tên béo này ngược lại đến không ít, tự nhiên là nhớ rõ, hồ tử thì vừa ngây ngô cười vừa cẩn thận thưởng thức tiểu trạm ngọc lão nhân đã khắc yêu thích không buông tay. Trần lão tiên sinh nếu nguyện ý đến, khối cực phẩm kê du hoàng này liền đưa tặng cho lão tiên sinh, hàng năm lương thù cũng gấp hai trưởng quầy ngọc điếm khác, ăn ở tất cả đều tính của ta, tiên sinh chỉ cần giúp ta xử lý tốt tiệm ngọc khí là được, người xem thế nào. Từ Trường Thanh tự nhiên biết dụ hoặc của khối ngọc cực phẩm này đối với người yêu ngọc. Quả nhiên lão nhân do dự, tại nhìn thấy khối kê du hoàng, lập tức có chút buông lỏng, hắn thậm chí đã bắt đầu cân nhắc vài điểm đỏ trên mặt kê du hoàng, hoàn toàn có thể điêu ra một khối chim khách đăng mai. Cơ hồ không cần phí thêm miệng lưỡi, lão nhân đáp ứng, kỳ thật hắn chính mình có một tiệm ngọc nhưng bởi vì khi đó còn trẻ xúc động, cực thích đồ thạch cuối cùng bồi đi vào, mấy năm nay dựa vào khắc ngọc kiếm được một khối đất dung thân, nhưng bởi vì sinh ý lạnh lùng, còn muốn nuôi sống hai đồ đệ, ngày dần dần ăn không tiêu, Từ Trường Thanh không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lão nhân đáp ứng thống khoái, cũng không có yêu cầu khác, chỉ muốn mang hai đồ đệ đi cùng, chỉ cần quản ăn ở là được, không cần lương, dù sao khối kê du hoàng giá này trị rất cao, lại muốn lương của người ta là không biết tốt xấu. Từ Trường Thanh dừng một chút, nhận lấy hai đồ đệ của hắn bất quá là nhiều hơn hai cái miệng, hơn nữa làm ngọc sức còn có thể giúp được, lương là nhất định phải cho, nhưng không cần hiện tại tại đây cùng hắn tranh chấp, liền vui vẻ đồng ý, chờ ngày mai cùng này Trần lão tiên sinh trước ký thượng vài năm khế ước, hết thảy liền đều thỏa đáng, lập tức cảm thấy cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Khách chương.